Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 75. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Giờ khắc này Yêu Long đang ở trong ý thức hải của hắn chậm chậm tiến lên, muốn đi đến vị trí sâu nhất trong linh hồn. Lý Vân Thiêu lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, nhưng trên trán lại có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống, hiển nhiên hết sức thống khổ. Chỗ biến thái của hồn ký chiến pháp này chính là thu lấy linh hồn yêu thú hòa vào trong hồn phách của mình, từ đó đạt được một bộ phận lực lượng của yêu thú. Ở lúc chiến đấu, yêu thú có thể sử dụng tới tuyệt kỹ của nhân loại. Như vậy không chỉ là về mặt thực lực tăng lên cực lớn, hơn nữa hai người còn cùng chung hồn lực. Vì lẽ đó, trong phệ hồn tộc nuôi nhốt lượng lớn yêu thú cấp cao, căn cứ tình huống thực lực cùng với thiên phú của đệ tử trong tộc, tới đây yêu thú trì hồn hòa vào trong linh hồn của mình. Cứ như vậy có thể để cho tu vi và hồn lực của vũ giả trong nháy mắt tăng lên mấy cấp độ. Nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng, chính là sau khi hòa vào thú hồn liền rất khó lấy ra. Mạnh mẽ lấy ra, hai người nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì bị mất đi mạng. Mà phương pháp cách ly thú hồn thông dụng của vệ hồn tộc chính là đem thú hồn hiện hóa ra ngoài để cường giả miễn cưỡng đập vỡ. Như vậy tuy rằng cũng sẽ bị nội thương, nhưng nghĩ ra vũ giả có thể giữ được tính mạng, chỉ là sau khi mất đi thú hồn rồi, linh hồn tổn thất lớn, rất khó lại hòa vào lần thứ hai. Vì lẽ đó lựa chọn thú hồn vô cùng trọng yếu, trên căn bản là một lần lựa chọn trung thần nắm giữ. Những đệ tử thiên phú cực cường đều sẽ chờ đạt đến tu vị nhất định để hòa vào thú hồn cấp độ càng cao. Sở dĩ Yêu Long nói mình càng được lợi cũng là bởi vì cùng chung hồn lực. Hắn thân là linh hồn thể, thân làm yêu thú, căn bản không có cách nào tu luyện hồn thuật của nhân loại, chỉ có thể để năm tháng trôi qua chậm rãi khôi phục linh hồn. Hắn thậm chí không chắc chắn có thể ở trước khi mình tiêu vong khôi phục như cũ. Nhưng sau khi cùng Lý Vân Tiêu chung hồn lực liền không giống thế nữa, có thể thông qua Lý Vân Tiêu tu luyện đại diễn thần quyết đến khôi phục sức mạnh của mình. Tuy rằng trở thành thú hồn đối với Trần Long hậu duệ như hắn mà nói là một sự tình cực kỳ khuất nhục, cũng may kiếm linh đã qua lâu như vậy, này đều không còn quan trọng nữa rồi. Rất nhanh trên mặt của Lý Vân Tiêu dần dần vặn vẹo, có vẻ dị thường thống khổ. Hắn đột nhiên thét lên một tiếng, đứng thẳng lên đánh ra một quyền. Quần áo trên cánh tay trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Một đạo quyền mang xẹt qua ở trên không trung. Trong quyền mang này mơ hồ hiện ra long ảnh. Trên cánh tay lộ ra, hiện ra hình thái yêu long, tỏa ra ánh sáng màu xanh, thật giống như hình xăm khắc vào. Không tệ, dung hợp đã hoàn thành bước đầu tiên. Cú đấm vừa nãy kia của ngươi ít nhất có lực lượng vũ hoàng. Sâu trong linh hồn truyền đến âm thanh của yêu long lại nói. Hồn chiến kỹ pháp thèn chốt nhất vẫn là linh hồn dung hợp, từ hồ còn phân rất nhiều cấp độ. Hiện tại ngươi và ta đã bước đầu hoàn thành, ta có thể hưởng thụ đến hồn lực của ngươi tầm bộ, mà ngươi cũng có thể vận dụng sức mạnh của ta. Cú đấm vừa nãy kia, Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng rất lớn từ trong linh hồn tràn tới. Hiện tại coi như là tay không, vẹn vẹn dựa vào tu vi nhất tình vũ tông cũng có lòng tin cùng vũ hoàng chiến một trận. Hơn nữa theo không ngừng dung hợp, hắn có thể thuyên chuyển lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đồng thời yêu long cũng khôi phục càng lúc càng nhanh. Đây tuyệt đối là một sự tình song thắng, nhưng đau đầu chính là sau này làm sao mà chia lìa. Nhưng bọn họ đã không thèm quan tâm chuyện này, đi một bước tính một bước. Sau khi Lý Vân Tiêu dung hợp yêu long, bắt đầu lặng lặng tu luyện. Từ khi luyện chế thái cổ thiên mục đến hiện tại, liền tiếp luyện chế không ngừng có một tháng. Mặc dù là ở trong giới thần bi, cũng là cảm thấy có chút không chịu nổi rồi. Giữa bầu trời hiện ra đại diễn thần quyết, toàn bộ dung nhập vào trong thân thể hắn. Trên người hơi phát sinh ra kim quang, không ngừng bổ đỡ hồn lực. Mấy canh giờ sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng như điện. Hắn hơi suy nghĩ, liền biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Thánh Hỏa Điện. Ba người thấy hắn đột nhiên xuất hiện đều sợ hết hồn. Một tên nam tử trong đó sắc mặt trắng bệch, ánh sáng màu xanh trong tay lóe lên rồi biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm giới chỉ trong tay người kia, lại nói, vừa nãy là vật gì? Trên trán người kia chảy ra mồ hôi lạnh, lại nói, không, không có gì. Lý Vân Tiêu nói, người rất không ngoan nha. Hắn điểm ra một chút, giới chỉ trong tay người kia phát sinh ra ánh sáng mãnh liệt, rồi trầm một tiếng liền nổ bể ra. Lực lượng lớn đồ vật hiện lên ở trên bầu trời. Ồ, còn có không thiếu thứ tốt nhỉ? Lý Vân Tiêu cười ha ha, vung tay lên. Một vài đồ vật cấp cao bị hắn cất đi. Trong đó có một vật hình tròn trực tiếp rơi vào trong tay. Dĩ nhiên là do rất nhiều linh kiện cấu tạo thành, cũng không phải huyền khí đơn giản. Ở trung tâm đồ vật hình tròn, một cái kim chỉ nam không ngừng run rẩy. Hắn cau mày nói, mày dò cảm ứng, huyền khí thật đúng là tinh xảo đấy. Ba người kia đều biến sắc, lộ ra vẻ sợ sệt. Lý Vân Tiêu lật tay, liền thu vào trong giới chỉ. Thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ truyền đến một thanh âm nhàn nhạt nói. Xem ra Diệp Thiên Nam xác thực có chút môn đạo, không hổ là tồn tại luyện chế siêu phẩm huyền khí. Loại cảm ứng khí kia dĩ nhiên có thể vượt qua không gian truyền tới nơi đây. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu xuất hiện ở trong phòng khách sạn. Thần thức trực tiếp trải ra, lập tức cảm nhận được vài cỗ khí tức cường đại đè xuống, trong đó dĩ nhiên có cả Vũ Tôn. Trong vòng đột nhiên xuất hiện mấy tên nam tử, tổng cộng là 7 người, nhiều là Vũ Hoàng làm chủ. Nhưng có hai lão giả khí tức trên người, để cho Lý Vân Tiêu cảm thấy hết sức ngột ngạt, chính là Vũ Tôn không thể nghi ngờ. Ánh mắt của 7 người này đều ở trên người của hắn đảo qua, liền không để ý chút nào. Tự hồ căn bản không coi hắn là một chuyện. Tất cả đều tự mình điều tra bốn phía. Một thanh niên dung mạo anh tuấn, trong tay cầm một máy dò cảm ứng giống như đúc, cau mày không rời mắt mà nói, chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng chính là ở đây, nhưng tại sao không có người? Một tên Vũ Hoàng cường giả dáng dấp trung niên văn sĩ cũng đánh ra bốn phía một phen mà nói, có thể máy dò cảm ứng này phạm sai lầm hay không, hoặc là ba người bọn họ trốn vào trong hư không rồi. Một người trong hai tên lão giả để Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ không thoải mái, trên đỉnh đầu thưa thớt mấy sợi tóc bạc, hừng nhẹ một tiếng mà nói, trong hư không phạm vi ngàn mét không có thể giống người. Mấy người đối với hắn nói đều đã tin tưởng không nghi ngờ. Thanh niên tuấn mỹ này cau mày đi tới trước người Lý Vân Tiêu, lại nói, Tiêu Điền, người có nhìn thấy ba tên nam tử tu vi sâu không lường được ở đây không? Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu. Hắn có thể khẳng định mấy người này chính là người của Thánh Hỏa Điện. Không nghĩ tới thỏ tự động đưa tới cửa. Chỉ là hai tên Vũ Tôn kia nhìn dáng dấp thực lực siêu cường, không phải hắn có thể đối phó. Thanh niên tuấn mỹ sầu lo càng nặng, xoay người hỏi hai vị lão giả kia, hai vị tôn giả đại nhân, hiện tại thế nào cho phải đây? Những người Thánh Hỏa Điện này từ hồ lánh đợi quá lâu, có chút không rảnh thế sự. Tên Vũ Tôn tóc thừa thớt cau mày nói, thiếu niên này nhất định có vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, chậm rãi nói, nhìn thấy chúng ta đi vào dĩ nhiên không có lộ ra một tia hoảng loạn, ở được không kiêu ngạo cũng không tự ti, đôi mắt bình tĩnh như nước. Còn nữa, lấy tuổi tác của hắn, tại sao có thể có tu vi Vũ Tông được? Đặc biệt là điểm cuối cùng này, ngay cả hắn cũng giật nảy mình, lập tức trợn to trong mắt. Sau người còn lại cũng giật mình theo, đồng thời quăng tới ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Người ở dung mạo có thể thay đổi, thế nhưng ở dưới thần thức của vũ giả có thể trực tiếp cảm trắc linh cốt, đây là quy định không cách nào làm giả được. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, xem ra ta phải trả phòng, lúc này mới vào ở bao lâu liền liên tiếp có người quấy rầy rồi. Thanh niên kia cả kinh nói, có ý gì? Chẳng lẽ là ngươi thấy qua ba người kia? Sắc mặt của hắn nhất thời chìm xuống, cả giận nói, người dám gạt ta. Khí tức trên người của hắn trong nháy mắt ép tới, đem Lý Vân Tiêu khóa chặt, hư giọng nói, đàng hoàng đem chuyện người biết nói ra, bằng không thì... Lý Vân Tiêu cười nói, ta không lừa ngươi đâu, ta xác thực nhìn thấy ba tên nam tử, nhưng tu vi đều là nhất tinh vũ hoàng mà thôi, cũng không phải cái gì sâu không lường được. Tên thanh niên tuấn mỹ sững sờ, trước kia hắn xem Lý Vân Tiêu bất quá là nhất tinh vũ tông mà thôi, Cho dù nhìn thấy ba người kia cũng quyết đối không cách nào biết tu vi của đối phương. Lúc này mới nói sâu không lường được. Hắn mừng rơ nói: ba người kia hiện tại đang ở đâu? Lý Vân Tiêu giảo hoạt cười nói: bọn họ đang ở nhà ta làm khách. Thành Điền Tuấn Mỹ há hốc mồm, có chút không rõ. Thanh Hỏa Điện bọn họ vẫn luôn lánh đời tu luyện, rất ít khi đi lại trên giang hồ, tiếp xúc với người cực kỳ nhỏ. Vì lẽ đó ở bên trên giao lưu có vẻ rất là ngây ngốc. Thiếu chủ, tiểu tử này rõ ràng là có vấn đề, phí lời với hắn làm chi? Nam tử răng rắp văn sĩ trung tiền kia nhanh chân tiến lên, liền hướng tới người Lý Vân Tiêu chộp tới. Hắn chuyên phụ trách sự vật ngoài điện, làm người lão thành giả dặn, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không như những người khác có chút đần độn như vậy. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, lập tức rõ ràng tiêu điện trước mắt này chính là thiếu chủ của Thánh Hỏa Điện. Ở lúc nam tử văn sĩ trùng tiền kia xuất chiêu, hắn cũng động đồng thuật tan nguyệt, trực tiếp triển khai tấn công bằng thần thức. Hai con mắt trong nháy mắt hóa thành huyết nguyệt, thân thể thì lại hướng về tiêu điện anh tuấn kia chộp tới. Thánh Hỏa Điện thiếu chủ làm sao biết đối phương để đột nhiên tập kích, vốn đã từng trải có hạn, trong nháy mắt trúng chiêu, đầu óc vù một thoáng liền ngớ ra, sau đó trực tiếp bị Lý Vân Tiêu vồ vào trong tay làm con tin. Người muốn gì? Phải âm thanh đồng thời vang lên, sau người khác của Thánh Hỏa Điện đều kinh hãi đến biến sắc, nổi giận đùng đùng, sát khí giạt rào, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Đặc biệt là văn sĩ trung niên, thân thể đột nhiên dừng lại, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng cứng ngắc, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu hướng hắn hữu hảo mỉm cười, nhưng năm ngón tay lại giam ở trên đầu cốt của thiếu chủ, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút tuyệt đối là chết chắc. Lý Vân Tiêu nói: hẳn là ta hỏi chư vị câu này mới đúng. Cả người trước tiên vô duyên vô cớ xông vào phòng của ta, sau đó lại vô duyên vô cớ chất vấn ta. Vị đại ca này còn muốn vô duyên vô cớ bắt nạt ta, hiện tại các người còn hỏi ta muốn làm gì? Ta có thể nói thô tục không? Mau thả thiếu chủ ra, người dám mạo phạm thiếu chủ đã phạm vào tội chết, tội không thể xá. Một gã vũ tôn khác trầm giọng nói. Hắn vẫn lặng lặng đứng ở đó không nói một câu, mặc áo tang màu xám, toàn thân đều rách nát không thể tả, thật giống như khổ hạnh tăng, nhưng trên người mơ hồ lấp lóe khí thế, so với tên vũ tôn khác còn muốn cường đại hơn. Văn sĩ trung điền vừa nghe nhất thời cảm thấy chóng mặt. Những người kia thường ngày đều lánh đời tu luyện, nói cũng là trực lại trực khứ, tuyệt pháp như vậy ai sẽ thả ngươi? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy những người này đơn thuần có chút đáng yêu, cười mà nói: nếu đã phạm vào tội chết, tội không thể xá, vậy ta tha chết cũng phải tìm cái chịu tội thay. Trước tiên giết thiếu chủ này rồi lại chết, chết có giá trị, chết có người chịu tội thay là được. Vũ tôn cường giả kia cả kinh chậm lại nói: dừng dừng dừng, tuy rằng tội chết không thể miễn, nhưng chỉ cần ngươi thả thiếu chủ vẫn có thể ban thưởng toàn thây chết. Văn sĩ trùng điền rốt cuộc nghe không vô, vội vàng nói: tiểu huynh đệ chưa kích động, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn đến ngươi, nhất định thả ngươi bình yên rời đi. Vũ tôn cường giả áo tang hơi nhướng mày, tự hồ lướt qua một tia không vui. Dưới cái nhìn của hắn, người xâm phạm thiếu chủ tại sao có thể miễn tử được, hơn nữa còn thả bình yên rời đi, đây cũng quá đại nghịch bất đạo đi. Nhưng sự thật bên trong Thánh Hỏa Điện bình thường đều là do trung niên văn sĩ này quản lý, lão giả kia cũng chỉ là hừ một thoáng liền không tiếp tục nói nữa. Thả ta bình yên rời đi à? Nơi này là phòng của ta mà. Lý Vân Tiêu nhổ lên con ngươi, đứng dậy nói: các người từng cái tu vi mạnh hơn ta, nếu như ta thả người, các người cùng sông lên, ta còn không chết mới là lạ, ta không ngốc như vậy đâu. Văn sĩ trung niên giơ hai tay lên trời mà thề nói: đạo quán ta thề với trời, chỉ cần ngươi thả thiếu chủ, ta chắc chắn sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào của ngươi. Trên mặt của hắn một mảnh nghiêm nghị, dáng dấp rất chăm chú, nhưng mà nội tâm lại cười gằn không ngớt. Ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn có những người khác truy cứu đây này. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ hắn đang hoang trịnh trọng, không nhịn được cười mà nói: xem ra là chư vị đều là người đơn thuần chất phác, không có quỷ tâm gì. Mọi người vẫn là ngồi xuống hảo hảo nói một chút đi, không chắc song phương đều sẽ có thu hoạch đấy. Hắn chỉ vào một cái bàn trong phòng mà nói: các vị đại ca đều ngồi đi. Mấy người đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào. Theo lời điền ngồi xuống rồi. Vũ Tôn cường giả áo tang lại nói, người đến cùng muốn làm gì? Lý Vân Tiểu liếc mắt nhìn thanh niên anh Tuấn bị nắm ở trong tay. Vẻ mặt đang giận dữ theo dõi hắn, lộ ra hàm răng trắng nõn cười mà nói. Nghe nói âm định ở trên người của các ngươi à? Năm người vừa mới ngồi xuống, trong nháy mắt liền bắn lên. Từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, sát khí khuếch tán. Bầu không khí trong gian phòng lập tức căng thẳng tới cực độ. Thanh niên anh Tuấn bị giam ở trong tay cũng thay đổi sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy. Ây da, chưa có sốt sáng mà. Lý Vân Tiều vất vất tay, ra hiệu nói. Đều ngồi đi, mọi người công bằng nói một chút. Hiện tại Thành Nam lùng tà lùng tùng, cũng không biết bao nhiêu thế lực nghe được tin tức. Không có chứng cứ điện ta thiết mong chờ chạy tới. Hiện tại đường kiếp đã rơi vào trong tay của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn. Ở đây bọn họ là địa phương. Các người muốn cứu đường kiếp ra hoặc lấy dương thược đều là sự tình không có khả năng. Trừ phi... Hắn nhếch miệng nở nụ cười nói. Trừ phi theo ta hợp tác. Ngươi chỉ là nhất tinh vũ tông, tính là thứ gì chứ? Dĩ nhiên để chúng ta hợp tác với ngươi hả? Tên vũ tôn lao giả kia giận dữ quát lên, mà mau thả thiếu chủ ra, sau đó nói làm sao biết âm đỉnh tồn tại, để chờ thiếu chủ xử phạt đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, lạnh giọng nói, người não tàn à, lại bệnh sẽ hại chết thiếu chủ của người đấy. Trong tay của hắn hơi dùng lực một chút, liền truyền đến tiếng xương vỡ kèn kẹt. Ngón tay của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đè xuống mấy phần, anh nhìn anh Tuấn thống khổ há hốc miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Dừng tay! Ngọc Phát lão giả sợ hết hồn, hét lớn chậm lại. Sau đó hắn cũng không dám nói chuyện nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên thân sóng người lần lượt lướt qua, lạnh lùng nói. Tuy rằng các ngươi đơn thuần chất pháp, nhưng không có đáng yêu chút nào. Nếu như còn bị bệnh, ta hy vọng có thể uống thuốc ngay bây giờ. Bằng không đợi lát nữa thiếu chủ của các ngươi bị các người hại chết thì không oán ta được đâu. Sáu người đều trợn mắt nhìn, không dám hé răng. Từng cái nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu. Hắn lại cười lạnh nói, lúc này như vậy mới ngoan chứ. Hắn đem đầu của nam tử kia kéo lại mà nói, nghe nói cầu thiên đỉnh này là tuyệt thế vũ đế Diệp Nam Thiên luyện chế. Chà chà, đây là hâm mộ trung thực của Diệp Thiên Nam. Ta rất muốn nhìn bảo bối mà lão nhân gia ngươi lưu lại thế nào. Vị thanh niên anh Tuấn chỉ cảm thấy yết hầu buông lỏng, không còn khó thở nữa. Có thể nói chuyện được rồi, nhưng nát không ít xương rồi. Vẫn cảm thấy yết hầu đau đớn khó chịu, hắn quật cường nói, ngươi giết ta đi, đừng hòng từ trong miệng ta dụ ra bất luận đồ vật gì. Có cốt khí, ta thích. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, nhưng mà muốn có cốt khí thì đừng muốn xương rồi. Tay của hắn lần thứ hai dùng sức, ken két, lại nát vài miếng hầu cốt. Khuôn mặt của thanh niên anh Tuấn không còn cách nào duy trì nhã trí như lúc này, trướng đỏ chót, thật giống như con vịt bị bóc cổ. Toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Trong mắt ngoài trưa vẻ cầu xin ra, còn có oán hận thật sâu. Đào quán cả kinh chảy ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt này nhìn qua tuổi còn nhỏ, thật giống như chưa trải qua thế sự. Kỳ thực thủ đoạn lão luyện, độc ác. Hắn thật sự sợ, đối phương không cẩn thận giết chết thiếu chủ, liền không dám có lòng khinh thị nữa, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ dừng tay, người không phải mới vừa nói, mọi người cùng nhau hợp tác sao? Lý Vân Tiểu hư giọng nói, ta là muốn hợp tác, thế nhưng rất nhiều người đều không đồng ý. Thiếu chủ của các người cũng không phối hợp đâu. Đạo quán khổ sở nói, người đã biết âm đỉnh tồn tại rồi, chúng ta cũng không ẩn giấu nữa. Chỉ bảo vực này chính đã mấu chốt tìm kiếm cùng mở ra chỗ có cửu thiên đỉnh. Người vừa lên liền hỏi về âm đỉnh, để mọi người làm sao có thể tiếp thu chứ. Nói chuyện hợp tác, hẳn là đứng ở trên cơ sở công bằng ngang nhau mà. Người trước hết thả thiếu chủ ra, chúng ta mới có thể hào hào nói một chút. Hắn nói chân thành thanh khẩn đến cực điểm, khắp khuôn mặt là vẻ mong đợi, làm cho người ta có một loại dáng vẻ rất đáng tin cậy. Lý Vân Tiểu vỗ đầu một cái kêu tiền nói, chỉ sợ ban đồng lứa như heo thôi. Hắn chỉ phía sau đảo quán. Năm người kia tất cả đều là một mặt cười gằn cùng lửa giận, hận không thể hiện tại, liền xông lên liều mạng. Lý Vân Tiểu nói, đừng có phí lời, ta hỏi một câu, các người đáp một câu, tái phạm một lần thì chết. Chữ chết vừa ra, Con ngươi của hắn đột nhiên áp xúc, trong con ngươi thâm thúy làm cho trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, trên mặt dị thường giật mình. Ngay cả hai tên vũ tôn cường giả kia cũng chịu đến cảnh khám hóa, không hề che giấu chút nào mà toát ra vẻ biểu hiện ngơ ngác. Làm sao lại là ánh mắt của một thiếu niên nên có như thế? Bọn họ nhất thời có một loại cảm giác thiếu niên này nói được là làm được, một câu không hài lòng liền giết chết tên thiếu chủ kia. Âm đình ở đâu, cửu thiên đình ở đâu? Lý Vân Tiêu trực tiếp đem hai vấn đề mấu chốt nhất hỏi ra. Đạo quan biết không cách nào lảng tránh, không thể làm gì khác hơn là đáp. Âm đình xác thực ở trên người chúng ta, mà cửu thiên đình thì còn không xác định nơi ở. Nếu như thiếu chủ có thể cảm ứng được, nếu như người giết thiếu chủ, trên đời này sợ ta không có ai biết tâm tích của cửu thiên đình nữa. Cái này nguyên bản đã bí mật động trời, nhưng hắn vì tránh cho Lý Vân Tiêu hạ sát chiêu, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Lý Vân Tiêu nhìn thanh niên anh tuấn một chút, trong lòng vững tin không thể nghi ngờ. Có lẽ đạo quán sẽ nói dối, thế nhưng vẻ mặt của mấy người khác thực sự là quá mức đơn thuần, không có bất kỳ tâm tình che giấu gì. Vậy các người đến Kinh Ca Xâm Lâm chính là vì cùng đường kiếp hội ngộ à? Tại sao không chọn địa phương an toàn, tìm một bãi biển hoặc là một nông thôn mỹ lệ không phải càng tốt hơn à? Tại sao lại phải chạy đến hỗn loạn chi địa này? Lý Vân Tiêu lại đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng hỏi ra. Lần này ánh mắt của Đào Quán cùng mấy người khác toàn bộ rơi vào trên người thanh niên anh tuấn kia. Thanh niên anh tuấn này xanh mặt, căng thẳng nói: bởi vì ta cảm ứng được cửu thiên đỉnh ở ngay trên yêu nguyên. Quả nhiên là thế. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hiểu rõ, hắn cũng có suy đoán này, nhưng không cách nào chứng thực mà thôi. Hiện tại hậu nhân của Diệp Nam Thiên cũng nói như vậy, vậy thì không sai. Hắn lại cau mày nói: yêu nguyên to lớn như thế, nếu không có thực lực vũ đế thoanh độ hư không, coi như là vũ tôn cũng phải bay hơn 10 ngày mới có thể tới phần cuối. Người có thể cảm ứng được vị trí xác thực sao? Còn nữa, biết người có lực lượng cảm ứng còn có người nào? Hắn hỏi cái này cũng vô cùng trọng yếu. Nếu như những siêu cấp thế lực kia biết có người có thể cảm ứng được cửu thiên đỉnh tồn tại, đã sớm phái cao thủ bắt hắn đi làm kim chỉ nam. Chỉ bằng hai vũ tôn cùng một ít vũ hoàng của bọn họ là tuyệt đối không thể nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Quan nhân thanh niên anh tuấn này cắn răng lắc đầu nói: xem ra công tác bảo mật làm cũng không tệ lắm, cũng coi như là vịnh số may, một dĩa bánh lớn như vậy tự mình đưa tới cửa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu đắc ý cười nói: vị trí cụ thể ở đâu? Tên thanh niên anh tuấn im lặng một hồi lại nói: hiện nay chỉ biết là ở Bắc Bộ yêu nguyên. Loại cảm ứng này đang từ từ tăng mạnh, có thể là cửu thiên đỉnh vắng lặng quá lâu, muốn triệu hoán hậu nhân của tổ tiên đi thủ lấy nó. Trong mắt của hắn lộ ra ước mơ cùng vui mừng. Lý Vân Tiêu không nói gì nữa. Đừng có dát vàng lên mặt của mình, lấy cái chút thực lực của các ngươi cùng bước đi thu cửu thiên đỉnh à? Hiện tại chỉ là số may, vẫn không có tiết lộ tin tức ra ngoài. Nếu không thì không ra 3 ngày, toàn bộ yêu nguyên liền sẽ chật ních vũ đế, trở nên người tiến vào cũng không vào được đâu. Tên thanh niên anh tuấn cùng mấy người khác đều biến sắc, mỗi người đều vô cùng nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu nói xác thực không sai. Cửu thiên đỉnh là cái gì? Là siêu phẩm huyền khí duy nhất trên sử sách đại lục có ghi chép. Nếu như tin tức này lộ ra, toàn bộ đại lục đều sẽ rung động. Đến thời điểm thánh vực xuất thủ, sợ là cũng ngăn cản không được. Hơn nữa thánh vực làm sao không nhòm ngó loại tuyệt đại chí bảo này đây? Cho dù bọn vũ đế không có âm định, ai cũng đừng nghĩ mở ra cửu thiên đỉnh. Thanh niên anh tuấn tựa hồ không phục, hừ lạnh nói: à đúng rồi, người không nói ta suýt được quên mất. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, đưa tay ra cười nói: âm đỉnh ở đâu, lấy ra ta xem một chút nào. Thanh niên anh tuấn suýt chút nữa tức ngất, hận mình lắm miệng. Hắn quật cường cả giận nói: âm đỉnh là báu vật mà tổ tiên lưu truyền tới nay, chỉ có con cháu Diệp gia đích truyền mới có thể sử dụng. Người cái tên tiểu nhân hèn hạ này, ta tha chết cũng sẽ không đưa cho người đâu. Người còn lại cũng từng cái lộ ra vẻ tức giận. Hậu nhân của vũ đế dĩ nhiên rơi vào trong tay một tiểu nhân vật như vậy, nhận hết quất nhục rồi. Lý Vân Tiêu thì không để ý lắm. Thời đại biến thiên, tương hải tăng điền, Không có vương giả vĩnh viễn ở dưới thần cảnh, tất cả đều là run rế thôi. Hắn xem thường, hơi lạnh nói, không giao ra âm đỉnh, vậy thì thả ngươi đi vậy. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Thanh niên anh Tuấn cũng ngơ ngác nói, ngươi không phải là muốn cướp sao? Tại sao lại từ bỏ rồi? Lý Vân Tiểu đối với những người này đơn thuần không lời nào để nói. Hắn đậu trà hùng quàng dữ tợn nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, đoạt nhá. Thanh niên anh Tuấn lần thứ hai choáng váng, hận không thể phiến mình mấy tát. Trong lòng của Đào Quán hơi động, thử dò xét nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi thuộc về thế lực phương nào, lại có ý đồ gì? Chỉ cần mục tiêu không phải Cửu Thiên Đỉnh, chính ra chúng ta chính xác có thể cân nhắc hợp tác một phen. Hắn đã sớm phát hiện Lý Vân Tiêu không đơn giản, giờ các này càng xác định không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nói, ta đối với Cửu Thiên Đỉnh rất có hứng thú đấy. Lần này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống. Cũng khó trách, trọng bảo như thế muốn nói không có hứng thú cũng sẽ không có người tin đâu. Bất quá, hắn tiếp tục nói, ta là một tên thuật luyện sư, Cửu Thiên Đỉnh này ta không muốn nắm giữ, mặc dù hiện tại tin tức cũng không để lộ ra, đợi thời điểm Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện nhất định là toàn bộ đại lục sẽ khiếp sợ, khi đó ai nắm giữ nó chính là cùng khắp thiên hạ là địch nhân. Tuy rằng ta tự phụ, nhưng mà không ngu đến mức muốn độc chiến võ giả toàn thiên hạ. Mấy người kia cũng là vẻ mặt lẫm liệt, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Cái vấn đề này bọn họ cũng không nghĩ qua, chỉ là một lòng muốn đạt được Cửu Thiên Đỉnh thôi. Như vậy liền có thể khôi phục vinh quang của Thánh Hỏa Điện, một lần nữa ở trên đại lục quật khởi rồi. Tên thanh niên anh Tuấn lại nói, mọi người không cần lo lắng đâu, sau khi chúng ta đạt được Cửu Thiên Đỉnh, liền lập tức trở về Thánh Hỏa Điện, sau đó mở ra hộ tông đại trận mà tổ tiên để lại, tuyệt đối sẽ không có người biết đến. Lúc này sắc mặt mọi người mới từng cái thoáng chuyển biến tốt. Hiển nhiên đã đối với hộ tông đại trận kia cực kỳ có lòng tin. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại âm thầm lắc đầu, thở dài không thôi. Đám người này thực sự đã không thành thế sự mà, lãnh đời đến thông minh càng ngày càng thấp. Nếu như biết người có Cửu Thiên Đỉnh, đừng nói là hộ tông đại trận, cho dù người có bản lĩnh hạ xuống lực lượng một giới, thiên địa quỷ tắc cũng sẽ bị người tạo oanh không còn tro. Dù cho trốn trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu cũng không nắm chắc có thể bảo vệ Cửu Thiên Đỉnh đấy chứ. Với cái thực sự là quá kéo cửu hận. Trong thiên hạ, ngoại trừ mấy siêu cấp thế lực, ai cũng đừng nghĩ mà giữ được. Vì lẽ đó vừa bắt đầu mục đích của hắn liền không phải nắm giữ Cửu Thiên Đỉnh, mà là sau khi đạt được, có thể tiến hành hóa giải, nghiên cứu, cuối cùng vẫn là sẽ tuột tay. Lý Vân Tiêu nói, lần này liền dễ làm rồi. Mọi người mục tiêu nhất trí, nhưng cũng không có xung đột. Đạt được Cửu Thiên Đỉnh, ta trước tiên nghiên cứu mấy ngày, sau đó đưa cho các ngươi cầm đi, thấy thế nào? Tiền thành điện anh Tuấn nhíu mày, nghĩ đến để cho hắn trước tiên nghiên cứu mấy ngày, luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Đạo quán chỉ lo bọn họ lại nói một ít lời chọc giận tên sát tinh này, vội vàng giành trước mà nói. Như vậy rất tốt, không biết tiểu huynh đệ là thế lực nào? Đối với lần hành động này lại có bao lớn nắm chắc chứ? Lý Vân Tiêu nói, ở Khinh Ca xâm lâm này có thể chống đại khô lâu dòng binh đoàn cũng chỉ có hai nhà khác, ta chính là đội trưởng của dòng binh đoàn, phụ trách kéo ra đường kiếp, mà các người phụ trách tìm kiếm Cửu Thiên Đỉnh. Hắn mở ra một điều kiện mà đối phương không cách nào từ chối, nhất thời từng cái mừng rỡ nói, thật chứ? Tổng bộ của khô lâu dòng binh đoàn bọn họ cũng đã xét nhiều ngày, đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, lúc này mới trì hoãn hồi đâu. Mà theo không ngừng có thế lực mới xuất hiện, nội tâm cũng vạn phần lo lắng. Lúc trước bà tên Nhất Tình Vũ Hoàng kia, đó là ở bên ngoài hỏi thăm tình huống, sau khi biết mất 7 người mới sốt sắng hẳn lên một chút, lúc này mới đi ra. Lý Vân Tiểu một bộ định điệu trước cười mà nói, ở Khinh Ca xâm địa này, nếu như dòng bình đoàn ta không làm đổi, thì coi như là phụ đế tới cũng nhất định không làm đổi đâu. Được rồi, nếu người thật có thể đem đường kiếp kéo ra, chúng ta liền hợp tác với người. Tên thanh niên anh Tuấn tựa hồ quên cổ của mình còn ở trên tay của người ta, hừng phấn nói, nhất định rồi, song binh đoàn mới có khả năng hoàn thành chuyện này nhất. Nếu song phương đã đàm hòa tốt, thì Vân Tiêu tự nhiên cũng không có lý do gì nắm người ta làm con tin. Sau khi buông tay, những người của Thánh Hỏa Điện cũng không có trách tội, trái lại từng cái vui mừng. Vấn đề quấy nhiễu nhiều ngày rốt cuộc tìm được người đi giải quyết. Từ hồ đường kiếp cùng với Cửu Thiên Đỉnh đã ở trước mắt rồi. Sau khi lẫn nhau hiểu rõ, liên hệ họ tên, mới biết vị thiếu chủ này chính là tăng tôn tử của Diệp Nam Thiên, tên là Diệp Phàm. Hai tên phụ tôn cường giả cũng là đời đời truyền thừa xuống, người hơi ngốc gọi là Thích Quang, vị áo tăng gọi là Phùng Chư, còn có mấy người khác cũng đều báo tên từng người. Như thế hợp tác coi như triển khai. Đột nhiên Đào Quán lại nói: "Đúng rồi Vân Thiếu, lúc trước ba tên phụ hoàng của chúng ta, người có thấy không?" Những người này tan gẫu hừng hực, lập tức quên đi mục đích tới đây. Nghe hỏi lúc này mới nhớ tới, từng cái nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khổ não, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cũng không thể nói giết hoặc là vứt vào dưới thần bi, thả ra lại không được. Nói không thấy, hiển nhiên cũng không thích hợp. Mọi người mới hợp tác, làm sao cũng không có thể bất tín được. Hắn khổ sở nói: "Vừa nay bọn họ muốn xuất thủ với ta, đã bị thủ hạ của ta bắt về tổng bộ Dòng Binh Đoàn rồi. Lần hành động này, nhân số quý tình bất quý đa. Bọn họ chỉ là nhất tinh vũ hoàng, cũng không giúp đỡ được gì. Liền để bọn họ ở tổng bộ nghỉ ngơi đi." Lần nói dối này đúng là hợp tình hợp lý, mọi người đều tin tưởng cả rồi. Lúc mấy người đang muốn thảo luận làm sao cứu đường kiếp, đột nhiên một luồng gợn sóng sức mạnh từ bên ngoài phòng truyền tới. Toàn bộ khách sạn đều chấn động, mà ở xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh rất lớn. Phương hướng chính là tổng bộ của Khâu Lâu Do Minh Đoàn. Tiếng nổ kia uy lực to lớn, lực lượng dư âm dĩ nhiên truyền ra mấy ngàn mét, chấn kinh tất cả cao thủ ở thành Nam. Vũ Tôn Phùng Chư một mặt trầm trọng, ngứng mắt nhìn chỗ nổ tung nói: "Ta cảm nhận được lực lượng lĩnh vực cực cường. Vừa nãy nhất định có hai tên vũ tôn giao thủ, hơn nữa là vật lộn sống mái." Đào Quán cũng kinh hãi nói: "Lẽ nào là ai xông vào tổng bộ Khô Lâu Do Minh Đoàn sao? Cũng là vì đường kiếp à?" Lúc này ở trên bầu trời thỉnh thoảng có vũ giả bay tới bay lui, có vội vàng bay ra, chỉ có lò tai vạ tới cá trong chậu, cũng có không ít cố bay tới gần, không biết mục đích như thế nào. Làm sao bây giờ? Có thể bị người ta đạt được tiên cơ hay không? Diệp Phàm lo lắng, nếu như đường kiếp bị những người khác cứu đi, vậy thì chúng ta làm sao bây giờ? Những người này ở mưu đồ cùng sách lược, xác thực có thể nói ngu như lợn. Sau khi con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, rất nhanh đến khôi phục bình thường nói: "Đều bình tĩnh, có ta ở đây sợ cái gì? Người kia nhất định không phải đi cứu đường kiếp đâu." "Tại sao? Làm sao ngươi biết?" Tất cả mọi người đều cau mày, không thể tin tưởng nhìn hắn, bao quát cả Đạo Quán cũng không quá tin tưởng nói: "Chẳng lẽ ngươi biết cái gì à?" Lý Vân Tiêu cười cười nói: "Chính là bởi vì ta cái gì cũng không biết, vì thế đó người kia nhất định không phải đi cứu đường kiếp đâu." Lần này mấy người càng là không tìm được manh mối. Lý Vân Tiêu kiên trì giải thích: "Nên như giá trị của đường kiếp bị người ta phát hiện, như vậy giá trị của Diệp Phàm cũng sẽ bị khai quật. Các người một cái có dương đỉnh, một cái có âm đỉnh. Các người cảm thấy cứu đường kiếp dễ dàng hay là bắt một Diệp Phàm dễ dàng hơn đây?" Hắn cười lạnh nói: "Các người đừng cho rằng mình trốn có bao nhiêu bí ẩn nhá. Ta có thể nói sáng tỏ, nhất cử nhất động của các ngươi, kể cả làm chút ít chuyện gì, tất cả đều dưới tam đại đoàn lính đánh thuê mật thiết theo dõi. Sở dĩ còn bình an vô sự là bởi vì giá trị của Diệp Phàm còn không có ai biết. Vì lẽ đó giá trị của đường kiếp chỉ vẹn vẹn là thân phận của hắn, thiếu chủ Tứ Cực Môn mà thôi." Lần này Đao Quán lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Ta hiểu rồi, vì lẽ đó thật có người đi cứu đường kiếp, cũng chỉ là người của Tứ Cực Môn." Lý Vân Tiểu nói: "Không sai, nếu chuyện Tứ Cực Môn cứu đường kiếp ra, đối với chúng ta cũng không có chỗ sống. Các người vốn là hẹn hắn đến hiệp thương giao dịch, sự tình bất ngờ trở lại nguyên điểm mà thôi. Nhưng ta khẳng định vừa này cũng không phải người của Tứ Cực Môn làm đâu." Mọi người cảm thấy có chút ngây ngất, chuyện vừa rồi còn không có lý giải thấu triệt, tại sao hắn lại có thể xác định là không phải người của Tứ Cực Môn đây chứ? Lý Vân Tiêu cười cười nói: "Nếu như mà Tứ Cực Môn đi cứu người, nhất định là một đòn lôi đỉnh, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn đại chiến như vậy, hẳn là từng cơn sóng liên tiếp. Các người xem, sau rung động vừa nãy liền không còn tiếng động rồi. Vì lẽ đó vừa nãy xuất thủ nhất định là một vị vũ tôn cường giả độc hành. Con người của hắn ngưng tụ lại, hầu như 100% khẳng định người vừa nãy nhất định là tên biến thái Vũ Văn Cao kia. Xem ra phòng ngự của cô lâu dòng bình đoàn so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Chẳng trách Mộc Không cũng một đi không trở lại. Mặc dù Vũ Văn Cao biến thái, nhưng cũng là sát thủ thành danh đã lâu. Am hiểu nhất chính là lẻn vào cùng ám sát. Đồng thời đối với chuyện như vậy cũng làm không biết mệt. Đây thực lực vũ tôn của hắn, hữu tâm lẻn vào một chỗ căn cứ coi như là bảy đại siêu cấp thế lực, sợ là cũng phát hiện không được. Nhưng lại hiện tại, nhìn ở trong khu lâu trong minh đoàn, hơn được gây ra chiến đấu sinh tử chưa biết, gã này nói rõ ra chuyện gì. Đạo quán lo lắng nói, rốt cuộc là ai một mình một ngựa xông vào Vân Thiếu? Lúc này người đi triệu tập cường giả của dòng minh đoàn xuất thủ sao? Hắn một bộ lo lắng nói, chứ có mình chậm, đường kiếm sẽ bị người ta bắt đi. Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên, các người mau nhìn, lại có rất nhiều cao thủ đi qua kìa. Mọi người định nhãn nhìn tới, mấy đạo ánh sáng từ không trung bay ra vào tổng bộ khô lâu dòng minh đoàn. Từ xa xa truyền đến khí tức, chí ít cũng có hai tên vũ tôn cường giả bên trong. Cũng không bao lâu, lại bay vào không ít người nữa. Đợi một trận, không có bất cứ động tĩnh gì. Từ hồ người đi ra đi vào vẫn chưa chịu đến trở ngại hoặc là nguy hiểm. Lúc này ở một góc khác của thành Nam, cũng bay đến mấy đạo khí tức cường đại, thuận theo vọt vào. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không xong. Sự tình của Vũ Văn Cao tựa hồ gây nên phản ứng dây chuyền. Đông đảo thế lực tranh nhau chèn lấn, đều sợ người khác chiếm tiện nghi. Dù cho rất nhiều người không biết tình huống thật, ngay cả mình phải làm gì cũng không biết, lại như ong vỡ tổ đi vào. Diệp Hàm trầm giọng nói, Vân Thiếu, chúng ta có phải cũng nên động thủ không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không vội, lại nhìn một chút, lại nhìn một chút. Phùng Trư có chút kích động trào phúng nói, đã đi vào nhiều người như vậy, đợi thêm ngay cả tro của đường kiếp chúng ta cũng không vớt được. Thiếu chủ, hiện tại đường kiếp trở thành bia ngắm của mọi người, người này cũng không có năng lực cứu hắn, tự chúng ta hành động đi. Diệp Phàm không quyết định chắc chắn được thỉnh giáo đạo quán. Dù sao thì đạo quán ở trong mấy người bọn họ xem như là từng trải nhiều nhất, mọi người cũng khá phục hắn. Không đợi đạo quán nói chuyện, Lý Vân Tiêu liền hừ lạnh nói, yên tâm đi, bọn họ không có tìm được đường kiếp đâu. Tại sao ngươi lại biết? Phùng Trư không phục nói, hắn rất không thích một tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt đại nhân vật như bọn hắn tỏ vẻ thông minh. Lần này không cần Lý Vân Tiêu trả lời, đạo quán liền nói, không sai, nhiều cường giả đi vào như vậy, hiện tại còn chưa có xảy ra một tia gợn sóng tranh đấu, chúng mình không có tìm được đường kiếp, vậy chúng ta đi không hẳn so với bọn họ càng tốt hơn, không bằng ở đây chờ đi. Thì ra là vậy, đạo quán ngươi không hổ là quân sư của Thánh Hỏa Điện chúng ta. Phùng Trư thở dài nói, còn huyết Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu bất đắc sĩ vỗ trán, cũng không phải hắn muốn tỏ ra thông minh, làm náo động, mà là những người này thực sự có ngạnh xương. Đâu không phải âm đình ở trên người những người này, hắn căn bản sẽ không cùng đám đồng bạn giống như heo này đồng hành. Rất nhanh có cơn sóng tranh đấu truyền ra, bất quá đều là uy lực cực nhỏ, hẳn là một chút tiểu mà sát thôi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn mọi người, đều là một bộ nóng lòng muốn thử, đứng ngồi không yên. Ngay cả hai vị vũ tôn hổ hập cũng dần dần dồn dập lên, nên cười nói, gần đủ rồi, chúng ta đi vào thôi. Nhìn bọn họ bình an vô sự, tự hồ tình huống có biến rồi. Chính là thế. Thị Quang sống không nhịn được kêu lên, lâu như vậy cũng không thấy động thủ, sợ là tình huống vượt qua chúng ta dự tính rồi. Đạo quán liếc nhìn Lý Vân Tiêu lại nói, Vân Thiếu, người thấy thế nào? Cùng những người Thánh Hỏa Điện này ở lâu, cho rằng mình rất thông minh, hiện tại mới hiểu được nguyên lai mình chỉ là vóc dáng cao trong đám người lùn mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, đã không nhìn ra đồng bối gì, chúng ta liền đi thôi, hẳn là sự tình có biến. Một khô lâu trong binh đoàn to lớn, không thể không có động tĩnh. Phùng Trư hừ lạnh nói, lão phủ đã sớm nói là đi vào mà. Tám người trong nháy mắt liền tiến lên, hướng cho căn cứ của khô lâu trong binh đoàn rơi xuống. Cả tổng bộ đều trống không, thần thức phóng xạ ra đúng là phát hiện có không ít cao thủ. Tất cả đều bay tới bay lui, giống như con ruồi không có đầu. Thiết quang cùng với phùng trư không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên là một loại thần pháp vô cùng cao minh. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhíu lại, xét có vẻ kinh dị. Diệp Thiên Nam nhất mạch truyền thừa quả nhiên không hề đơn giản. Mình đã khinh thường những người này rồi. Trong lòng hắn bắt đầu lưu tâm lên. Trong nháy mắt, hai người liền ngừng lại ở trong một khu nhà nhỏ, đều là vẻ nghiêm túc. Thích Quảng nói, thiếu chủ, ngoại trừ một ít vũ giả thực lực thấp, toàn bộ khu lồng dòng bình đoàn liền không có một cao thủ nào, chỉ có một chút ngoại lai cường giả, chính là những người mà mấy ngày qua chúng ta giám thị kia thôi. Lý Vân Tiêu ngửa đầu nhìn bầu trời, lại là vài đạo ánh sáng hạ xuống. Trang phục trên người những người kia rất quái dị. Ở trên thân mọi người, Thánh Hỏa Điện nhìn lướt qua. Lúc ánh mắt rơi vào trên người Thích Quang cùng Phùng Trương, rõ ràng sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng sau đó hừ lên một tiếng, bắt đầu ở bên trong tổng bộ khô lâu dòng bình đoàn tìm kiếm. Sắc mặt của Diệp Phàm nghiêm túc nói, chẳng lẽ đường kiếp kia đã bị rời đi rồi? Lý Vân Tiêu cười nói, xem ra đường kiếp kia rất trượng nghĩa, lại không nói ra bí mật của ngươi. Mà không cười của khô lâu dòng bình đoàn sớm tìm tới ngươi, cũng không lo, không thấy được bọn họ. Phùng Trư cả giận nói, và lúc này mà ngươi còn có tâm tư nói đùa. Toàn bộ khô lâu dòng bình đoàn giống như con ma biến, biến mất không có tăm hơi. Lần này nên chạy đi đâu tìm đường kiếp đây? Hắn trợn to con ngươi, mạnh mẽ trừng Lý Vân Tiêu một chút, lại nói, có bản lĩnh thì ngươi liền nói bọn họ đi đâu, là phù liền chân tâm phục ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tuy rằng hiện tại ta còn không biết bọn họ đi đâu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Thật chứ? Diệp Phàm đại hỉ, tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng chẳng biết vì cái gì, trên người Lý Vân Tiêu luôn có một loại khí chất để hắn vô cùng tín nhiệm. Vẻ phong độ kia khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, muốn kết giao, đáng giá hắn đi tín nhiệm. Phùng Trư sửng sốt một chút, không thì nói, nếu người có thể tìm ra, lão phu có thể ban tặng người vinh quang vô thượng, cân nhắc thùng người làm đầu đệ của lão phu. Lại phát bệnh rồi. Lý Vân Tiêu nói thầm một thoáng, lại nói, đi theo ta. Bóng người của hắn hướng về mặt đông lao đi. Tuy rằng nội tâm mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát hắn. Đột nhiên một thanh âm ở trên bầu trời vang lên nói, chư vị, không cần lại như ruồi không đầu xoay chuyển vòng vòng như thế. Mọi người tới chỗ này đều là bởi vì tin đồn kia. Hiện tại khô lâu trong minh đoàn, ngoài trừ mấy lâu la ra, liền không còn người. Mọi người không đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp là sẽ không cách nào đạt được mục đích đâu. Dừng lại một chút, từ hồ thanh âm kia muốn tỏ thành ý mà nói, trong tay của bản tọa có một tấm định tinh bản, có thể giúp đỡ được việc đấy. Tất cả mọi người đưa mắt hướng phương hướng của thanh âm kia nhìn qua. Trong đó có vài tên cường giả lộ ra vẻ đại hỷ nói, định tinh bản, lần này có hy vọng rồi. Bọn họ vừa mới dứt lời, một ánh hào quang ở trước mắt hạ xuống. Một lão giả tinh mang lấp lóe, khí tức cường đại, không nội liễm chút nào, xuất hiện ở trước mặt mấy người. Ánh mắt quét xuống một cái, lộ ra mỉm cười nói, bản tọa, Trâu Thần, mấy vị là... Mấy người kia vừa nghe vậy, sắc mặt đột biến. Một người trong đó thất thành nói, Nam Vực Vương Luyện Kiếm Phái Trâu Thần. Trâu Thần cười hi hi, lộ ra vẻ hài lòng đáp, không ngờ tới những vũ hoàng các ngươi cũng nhận ra bản tọa, vừa nãy các ngươi nói là có ý gì? Mấy người đều là sắc mặt khó coi, từ hồ đối với người này vô cùng kiêng kỵ. Hà hà, Trâu Thần, người nhìn người đem người ta dọa cho sợ rồi kìa. Bên trong khu nhà nhỏ có ánh sáng màu xanh lấp lóe, lại là vài tên vũ giả đi tới. Trong đó một tên nam tử đi đầu, thân mang đai lưng long văn, trên người tản ra ánh sáng màu xanh, di động cười mà nói, Trâu lão quái, xem ra thanh danh của người xác thực không ra làm sao. Sắc mặt của Trâu Thần phát lạnh, hừ mà nói, Khang lão quái, Lôi Hỏa Cung các ngươi không phải là đệ tử quá nhiều, nên mong chờ chạy tới làm bia đỡ đạn chứ. Nam tử kia tên là Khang Ngột, cười mà nói, ai đã bia đỡ đạn còn chưa chắc đây này. Nếu như tin đồn là thật, có khi tất cả mọi người là bia đỡ đạn cũng nên. Trâu Thần mặt âm hàn, lạnh lùng nói, Khang lão quái, phí lời nhiều làm gì, người và ta rất là không thích nghe, sẽ không muốn ta cùng người đấu miệng lưỡi chứ. Khang Ngột không chút phật lòng mà nói, Ở trước mặt của ta, người cũng đừng có làm dữ. Có bản lĩnh đợi lát nữa, ở trước mặt những người của thương minh kia hung hăng đi. Theo ta được biết, thành viên bảy đại trưởng ban trị sự của thương minh cũng đã phái người tới. Bất quá Trâu Thần huynh tu vi cái thế, tự nhiên sẽ không sợ bọn họ nhỉ. Trâu Thần biến sắc, cả kinh nói, thương minh bảy đại thành viên đều tới à? Khang Ngột cười lạnh nói, hệ thống tình báo mạnh nhất vẫn luôn ở trong tay thương minh, ngay cả ngươi cũng có thể biết tin tức, bọn họ sao có thể không biết. Không chỉ có thương minh, rất nhiều tạp ngư của Tây Phực cũng tới. Ta nghĩ hải thế lực kia từ hồ cũng chiếm được phòng thành đấy. Lần này Trâu Thần đúng là thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi nói, lời ấy là thật chứ? Vẻ mặt của Khang Ngột cũng trở nên nghiêm nghị nói, ngay cả ngươi và ta cũng có thể nhận được tin tức, huống hồ hai nhà này. Chỉ bất quá việc này có chút mơ hồ, không có mấy người tin tưởng mà thôi. Trước đây cũng đã từng xuất hiện mấy lần tương tự, không chỉ có Tây Vực ta, kết quả còn không phải là một hồi trò khôi hài. Thậm chí còn có một lần ngay cả Thánh Vực cũng bị kinh động, ta không có chút kết quả nào. Lôi Hỏa Cung ta cũng chỉ là ôm thái độ xem trò vui mà thôi. Trâu Thần động dung nói, người nói chính là chỉ cần trên Đông Bình đảo kia chết bảy vị vũ đế cường giả, sau đó truyền ra tin tức thế lực lớn kia trong một đêm liền bị diệt trừ. Bất quá, hắn suy nghĩ nói, bất quá ngay cả người của Thất Đại Thương Minh cũng tới, ta nghĩ chỉ ít cũng không có lửa làm sao có khói. Huống hồ chúng ta bất quá tùy cơ ứng biến mà thôi, nếu có thể có cơ duyên cấp độ kia tự nhiên không thể bỏ qua. Nhưng mà nếu như thế cuộc vượt qua mình khống chế, vẫn là tự biết khó mà lui mới được. Hắn đúng là xem rất rõ ràng, biết chỉ có thể thử vận may, cưỡng cầu không được. Thế lực khắp nơi sau khi tìm tòi tổng bộ của Khô Lâu Dòng Bình Đoàn một lần không có kết quả, nghe được âm thanh của Trâu Thần, tất cả đều hội tụ đến trong một khu nhà nhỏ chật ních cao thủ. Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện cũng cải biến phương hướng, đi theo mọi người tới đây tham gia trò vui. Bọn họ đưa tới nhiều ánh mắt nhất, dù sao thế lực còn lại nhiều là người Tây Vực, đều nhận thức lẫn nhau, dù cho không nhận ra cũng nghe danh qua. Nhưng mấy người Lý Vân Tiêu đều là kẻ lạ mặt, đặc biệt Phùng Chư cùng Thích Quang cũng không ẩn giấu khí thế, thật giống như sợ người ta không biết bọn họ là Vũ Tôn, lăng khí bức người. Trâu Thần đưa mắt đảo qua mọi người, đặc biệt lưu ý mấy người Thánh Hỏa Điện, lúc này mới hướng vài tên Vũ Hoàng cường giả lúc trước mà nói, mấy vị, các người có cái gì có thể dùng định tinh bàn chỉ dẫn, nói ra đi. Hắn cũng không kiêng kỵ nhiều người, tuy rằng nhiều người phiền toái, nhưng hệ số an toàn sẽ cao hơn. Vài tên Vũ Hoàng cường giả kia cúm núm, tự hồ cực kỳ không muốn nói, nhưng ở dưới khí thế của mọi người vẫn là rất nhanh thỏa hiệp, chán nản nói, chúng ta có một vị đồng bạn bị người của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn bắt, đợi thời điểm tìm được hắn, huyết dịch toàn thân đã không dư thừa một giọt, bị hút sạch sành sanh. Nếu không phải trên người có một tín vật, chúng ta cũng sẽ không nhận ra. Trên mặt của tên Vũ Hoàng cường giả kia hơi trắng bệch, tự hồ nhớ lại thảm trạng khi đồng bạn chết, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Người còn lại cũng nhíu mày, giết người cũng không có gì kỳ lạ, những người này cách nào cũng phải sát tinh giết người vô số, nhưng loại hành vi tàn nhẫn hút khổ huyết dịch thân thể này vẫn là rất làm người ta trở trẽn cùng giận dỗi. Tên Phú Hoàng kia tiếp tục nói, tên đồng bạn kia của chúng ta nắm giữ lực lượng huyết mạch của thượng cổ ma hồ tộc, không lâu dòng binh đoàn bắt hắn phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lục Trực Sinh lòng phụ chúng ta vì biết rõ bí mật huyết mạch của hắn cũng từng lấy một ít huyết dịch làm thí nghiệm. Mọi người đồng thời đưa ánh mắt khinh bỉ, nội tâm thầm mắng không ngớt, con mẹ ngươi, còn nói người ta hút máu, chính các người cũng lấy đồng bạn ra thí nghiệm đấy thôi. Tên Phụ Hoàng cường giả của Xích Long Phủ kia nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người cũng hơi lúng túng, mặt đỏ lên nói, huyết dịch kia ở trên người của ta bây giờ còn có một chút, nếu như Trâu đại nhân có định tinh bàn, hẳn là có thể tìm được người lấy ra huyết dịch này. Trâu Thần khẽ cau mày mà nói, làm chuyện như vậy cao tầng của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn có tỷ lệ khá lớn, như thế thật là có khả năng tìm tới bọn họ, thử xem đi. Trong tay của hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, một khối kim loại cổ điển hình vuông xuất hiện, mặt trên che kín phủ hiệu hoa văn. Tên Phụ Hoàng kia lấy ra một bình chứa pha lê, bên trong là dòng máu đen đặc tựa hồ trải qua xử lý, đổ huyết dịch đi vào trong định tinh bản, liền bắt đầu sôi sôi. Xương máu ở trên đỉnh tinh bản ngưng tụ thành một giọt huyết châu, bắt đầu lăn lộn dị thường thần diệu. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn. Lý Vân Tiểu cũng rất hứng thú. Đỉnh tinh bản này xác thực là một loại huyền khí vô cùng quái dị. Cách luyện chế đã thất truyền từ lâu. Chỉ cần đem đồ vật có chứa khí tức của một cá nhân đặt lên trên, liền có thể tinh luyện ra loại khí tức kia. Từ đó chỉ về tồn tại có quan hệ với loại khí tức này, là lợi khí theo dõi tìm người tốt nhất. Có rồi. Trước thần đại hỷ kêu một tiếng. Chỉ thấy viên huyết châu trên đỉnh tinh bản lăn lộn về phía đông. Một cái kim chỉ nam xoay xoay, không ngừng rung động, cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Khang Hột vui vẻ nói, Châu Thần huynh, đây là chỉ về nơi nào, bao xa? Châu Thần đưa mắt nhắm hướng đông nhìn tới. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Nơi đó chính là yêu nguyên. Châu Thần ngưng mắt nhìn mà nói, có ít nhất trăm dặm trở lên, lại chính xác thì coi không ra. Trăm dặm. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Khoảng cách này đối với yêu nguyên mà nói cũng không tính là gì. Hơn nữa có thể tính là ngắn. Thế nhưng đối với võ giả mà nói, đã khó có thể truy đuổi, thậm chí là hy vọng xa vời. Vừa nãy khi tức hai tên vũ tôn kia rõ ràng chỉ là trước đó chốc lát, làm sao có khả năng chớp mắt đi trăm dặm? Lên hạ bên trong Khôn Lâu Dòng binh đoàn có nhiều vũ tôn cường giả như vậy. Vô cùng có khả năng. Chiến đấu mới vừa rồi vô cùng có khả năng là kế sách nghi binh. Trên thực tế từ đầu bọn họ đã yên lặng di chuyển ra rồi. Còn mẹ nó, một bang hội lớn như vậy, dĩ nhiên làm ra loại thủ đoạn nhỏ nhen này, còn có tiết tháo hay không? Châu huynh, kính xin phía trước dẫn đường, coi như là chân trời góc biển cũng phải đuổi tới tay. Châu Thần gật gật đầu, nâng định tình bàn, liền hướng ra ngoài thành bay đi. Hầu như tất cả mọi người đều bay lên trời, đi theo phía sau Châu Thần. Mười mấy tên khí tức cường đại ở trên không trung đảo qua, hướng về mặt đông đằng đằng sát khí phóng đi. Vũ giả bên trong khinh ca sầm lầm đều ngơ ngác ngưỡng vọng lên trời. Một ít gàn lớn cũng bay lên không, rất giả theo ở phía sau muốn nhìn náo nhiệt. Năm người Thánh Hỏa Điện từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, không nghĩ tới sự tình làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này muốn có được Cửu Thiên Đỉnh, độ khó sẽ tăng cường gấp mấy số. Nhìn tất cả mọi người đi hết, Diệp Phàm mới ngừng tiếng nói. Dù thế nào, chúng ta nhất định phải đạt được Cửu Thiên Đỉnh. Mấy ngàn năm qua, Cửu Thiên Đỉnh lần thứ nhất có triệu hoán, nó lại thuộc về Thánh Hỏa Điện chúng ta. Đúng, Thánh Hỏa Điện vắng lặng mấy ngàn năm, rốt cuộc đến giờ phút này rồi, nhất quyết không thể thất bại. Cho dù chết, cũng phải vì thiếu chủ đạt được Cửu Thiên Đỉnh. Đạo quán quả quyết nói, từ hồ đã làm tốt quyết tâm vẫn lạc bất cứ lúc nào. Mấy người còn lại cũng đều dâng lên nhiệt huyết, từng cái trên mặt thần tình kích động. Hận không thể hiện tại điều mình thủ nghĩa, đổ nòng súng, nổ lô cốt. Đinh Vân Tiêu cực kỳ không đúng lúc cười cười nói, hê hê, quản đã, mọi người đừng vội, ngồi xuống uống ly trà đã, một lần nữa cùng nhau tính toán đã. Hả, uống trà con mẹ ngươi à? Phùng Chư cả giận quát, nếu không phải là ngươi để mọi người trì hoãn lâu như vậy, đường kiếp này ta đã sớm cứu ra rồi. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, hơn nữa đối với Đinh Vân Tiêu cũng rất có hảo cảm, lại nói, Vân Tiêu cho rằng hiện tại ta nên làm gì? Lý Vân Tiêu nói, ta cho là chúng ta hẳn là đuổi tới rồi. Tất cả mọi người không nói gì, lộ ra vẻ miệt thị. Diệp Phàm cùng Đào Quán lại cau mày. Đào Quán truy một bước hỏi, nên truy như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên không thể nào giống như bọn họ, chúng ta nên đi đường tắt. Diệp Phàm mừng rỡ nói, ta đã quên mất, Vân Tiêu là người của Dòng Minh Đoàn. Đối với địa hình xung quanh đây hẳn là rất tinh tường, đi đường tắt từ đâu? Phùng Chư nói, không thể nào, trong tay của Châu Thần kia có định tinh bản, lúc này mới có thể đuổi tới tung tích. Nếu chúng ta không đuổi theo bọn họ, liền triệt để mất dấu. Diệp Phàm vừa nghe cũng sầu lo lên, giống như hỏi dò nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, sợ cái gì, mục đích của cô Lâu Dòng Minh Đoàn cũng không phải là vì Cửu Thiên Đỉnh. Nhưng trên đời này ai chân chính biết vị trí cụ thể của Cửu Thiên Đỉnh? Đương nhiên là Diệp Phàm ngươi. Chúng ta trước tiên đi vị trí chính xác, nếu như bọn họ đi đúng, dĩ nhiên sẽ gặp nhau thôi. Phùng Chư vừa nghe cảm thấy như có lý, nhưng lập tức lại phủ nhận, lắc đầu nói, bạn nhất bọn họ đi nhầm đường thì sao? Đây không phải là cũng không gặp à? Diệp Phàm tự hồ khai ngộ cười mà nói, nếu bọn họ đi nhầm cũng chính là không tìm được Cửu Thiên Đỉnh, chúng ta sẽ không cần lo lắng. Quản đi bọn họ tới đâu, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Không sai, Lý Vân Tiêu tán thưởng cười mà nói. Diệp Phàm là một tiểu tử thông minh, chỉ là cùng những lão đầu kia ở đâu lại không có tiếp xúc qua những người khác, vì lẽ đó càng thành thật chất phác. Hiện tại để cho hắn làm việc lớn như thế sẽ không ngừng trở nên thông minh hơn. Thì ra là như vậy, thiếu chủ quả nhiên thông minh, Thánh Hoàn Điện quật khởi có hy vọng rồi. Phùng Chư rất là vui mừng cảm khái nói. Người còn lại cũng từng cái vui vẻ không thôi, từ hồi nhìn thấy quật khởi ở đỉnh cao đại lục. Lý Vân Tiêu nói, chư vị vẫn là uống ly trà trước sau đó đi theo ta. Hắn hơi tản ra thần thức, cảm thụ gợn sóng trong không khí, bắt đầu ở tổng bộ của khô lâu do mình đoàn tìm kiếm. Hắn dọc theo hướng đi thẳng tắp, gặp hồ qua hồ, gặp phòng sách phá phòng sách. Rất nhanh, đi tới một gian thiên điện cực không đáng chú ý. Diệp Phàm kinh ngạc nói, Vân Thiếu, chỗ này là... Lý Vân Tiêu ngừng tiếng nói, lục trực song gợn mạnh mẽ kia nhất định là Vũ Tôn xuất thủ tạo thành. Ở đây có nhiều thế lực giám thị, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ biến mất. Còn vì người trâu thần kia phân tích nghi bình kế sách, căn bản là không thể. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là tổng bộ này có lối đi bí mật, hay là chính bọn họ mượn truyền tống đại trận rời đi. Hắn lộ ra một nụ cười mà nói, lối đi bí mật chỉ có thể dẫn ra ngoài thành, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đạt đến hơn 100 dặm. Vậy thì... Lý Vân Điều giơ tay lên đánh ra ngoài một quyền quát lên, như vậy chỉ có một khả năng, nếu chỉ tôi đoán không sai thì truyền tống đại trận mà khô lâu dòng binh đoàn rời đi ngay trong thiên điện này. Quyền kinh đánh xuống, thiên điện kia đột nhiên nổ bể ra, sau khi đá vụn phun ra, một truyền tống trận to lớn xuất hiện ngay trong đó. Trên trận pháp còn tản ra linh khí nồng đậm, thiên điện này vừa hủy liền khuếch tán ra. Diệp Phàm cả kinh nói, đúng là truyền tống trận, hơn nữa linh khí này hiển nhiên là mới vừa dùng qua không đâu. Lần này ngay cả Phùng Trừ cũng triệt để há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu cao cao cái trán mà nói, người ngay cả vị trí của truyền tống trận cũng có thể suy luận ra sao? Hắn lần này chân tâm cảm thấy mình nhược bảo. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói, lên mau đi, không gian truyền tống còn ở phía trên, lâu sợ sẽ tan mất đấy. Kỳ thực hắn làm sao biết vị trí của truyền tống trận pháp, mà là gần sóng trận pháp bị thần thức cực kỳ nhạy cảm của hắn bắt được. Từ khi đem yêu lam hòa tan vào linh hồn, đẳng cấp hồn lực của hắn vọt thẳng lên cấp 6. Loại gợn sóng của truyền tống đại trận này cực cường, khoảng cách gần cảm giác hết sức rõ ràng. Mọi người Thánh Hỏa Điện đồng thời bước vào trong trận pháp. Lý Vân Tiêu lấy ra lượng lớn nguyên thạch đặt bên trong, bắt đầu vận chuyển đại trận. Không gian truyền tống lần cuối cùng còn ở dưới cảm nhận của hắn, lập tức khóa chặt vị trí. Trận pháp phát sinh ánh sáng mãnh liệt, tám người biến mất ở bên trong đại trận. Giữa khắc này mấy người trâu thần cũng bay ra mấy dặm. Thịnh ca xâm lâm vốn là nơi tụ tập của bảo đồ cùng cuồng đồ. Bọn họ đại thể không sợ chết, sợ chính là không có chuyện đùa. Trận nhánh phía sau trâu thần theo một cái đuôi thật dài, có tới mấy trăm người. Hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường. Lẫn nhau trong lúc đó đều nghị luận đây là làm gì. Trong đó buồn bực nhất chính là người của Thất Đại Thương Minh. Từ lâu lẻn vào trong, người còn lại có thể cảm thấy trời rất vui, hoặc là thử vận may. Chỉ có bọn họ là biết, lần này Cửu Thiên Đỉnh xuất hiện, xác suất là vô cùng lớn. Toàn bộ yêu nguyên bắt đầu bất an. Một vài yêu thú mạnh mẽ đồng thời hướng về mặt nam, lao đi, từ hồ muốn né tránh chuyện gì. Lý Vân Tiêu cùng người của Thánh Hỏa Điện đột nhiên xuất hiện trong không gian ở một nơi nào đó của yêu nguyên. Đám người từ trong truyền tống trận bay ra, từng cái không đứng thẳng được. Đạo Quan Định Nhãn nhìn xuống bốn phía mà nói, nơi này đã yêu nguyên sao? Người của Khô Lâu Dòng Minh Đoàn đã tới rồi à? Lý Vân Tiêu đối với Diệp Phàm nói, làm sao? Có thể có cảm ứng không? Diệp Phàm nhắm mắt trầm tư một trận, lại nói, không sai, xác thực cảm ứng mạnh một chút. Hắn nhìn yêu nguyên mênh mông vô bờ, cảm khái nói, không nghĩ tới tổ tiên chí bảo lại ẩn nấp ở bên trong yêu nguyên vô biên này. Tổ tiên tuyệt đại tài năng, thống lĩnh một thời đại, mà thân là hậu nhân, thực lực thấp kém, tổ tiên lưu lại đồ vật cũng không tìm được, ta thực sự thẹn với tổ tiên. Đạo Quán an ủi nói, Cửu Thiên Đỉnh ở sau khi Diệp Nam Thiên đại nhân biến mất liền không thấy, làm sao có thể trách ngươi. Mỗi chi lần này Cửu Thiên Đỉnh xuất thế, chúng ta cần lực phụ tá thiếu chủ đạt được chí bảo, chấn chỉnh lại Thánh Hỏa Điện vinh quang mà. Lý Vân Tiêu đột nhiên động dung nói, năm đó Diệp Thiên Nam cuối cùng quy tụ là... Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, than thở, ta cũng không biết, thế nhưng đều tương truyền tổ tiên bước vào thần cảnh, tiến vào vô thượng thần đạo, vạn cổ vĩnh hằng. Nhưng thực tế, các đời hậu nhân tìm khắp lượng lớn tư liệu, tự hồ cũng không phải chuyện như vậy. Tình huống cụ thể ta nhất thời cũng nói không rõ. Trong bút ký của tổ tiên, ghi chép một chút liên quan tới tình huống xung kích thần cảnh, ta cũng xem không rõ, nhưng tự hồ khuyết thiếu một chút đồ vật. Đồ vật gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, loại bản chép tay của Diệp Nam Thiên này đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Thậm chí so với Cửu Thiên Đỉnh còn trọng yếu hơn. Cảnh giới của bọn người Diệp Phàm cách biệt quá nhiều, đương nhiên sẽ không rõ ràng tầm quan trọng trong đó. Mà Lý Vân Tiêu thì đã từng là cường giả, nằm ở Cửu Thiên Cảnh đỉnh phong. Bên trong bản chép tay có tư liệu liên quan tới xung kích thần cảnh là bảo vật vô giá. Dù sao Diệp Nam Thiên cũng là một trong mấy vị cường giả có khả năng đi vào thần cảnh trong sử sách đại lục kỳ chép. Hắn trầm giọng nói, Diệp Phàm, có thể cho ta mượn xem bản chép tay này một chút không? Diệp Phàm cau mày nói, bên trong bản chép tay này ghi chép nhiều là các loại tâm đắc của tổ tiên. Nguyên bản cho phần thiếu nhìn cũng không sao, nhưng ta không có mang ở trên người mà lưu lại trong Thánh Hỏa Điện. Sau này phần thiếu đến Thánh Hỏa Điện ta làm khách, có thể tùy ý quan sát. Lý Vân Tiêu gật đầu lia lịa nói, nhưng trong lòng thầm nói, lần này phiền rồi, xem ra còn phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng cho những người này, nếu không thì bản chép tay kia liền không thấy đâu. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến mấy vị cường giả khác trong lịch sử, không biết bọn họ có lưu lại các loại tâm đắc hay không, sau này có cơ hội nhất định phải đi bái phỏng hậu nhân của bọn họ. Hết tập 75.